Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 7 chương buồn nôn tử hắn. Ninh Khanh Khanh nghẹt thở trạng thái chung còn nhìn chằm chằm lời nói ác độc vương ra mặt nhìn. Hai mắt nháy mắt không nháy mắt, nửa phần bất động, không phải là bởi vì hoa si, nàng là đang đợi này chấn động trong nháy mắt, lấy trước nay chưa có tốc độ, thế sở không thấy độ chính xác, trong nháy mắt từ nhỏ tiểu hà bao chung lấy ra kia mai phù. Ngón trỏ ngón cái xé ra, xé mở nó, như đến Ngọc Đế Quan Âm Bồ Tát Thượng Đế Thánh Mẫu Maria Giêsu các lộ đại thần. Xin cho này phù có hiệu quả đi. Có lẽ là cầu nguyện của nàng quá chân thành. Một trận kim quang thoáng qua, nguyên bản hẳn là bị người kháp ở trong tay tiểu thích khách. Trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất, gió đêm trong, chỉ có kia căn màu trắng, trong suốt, tràn đầy thật sâu tình yêu nước bọt thi, còn đang mỗ vương ra như ngọc điêu làm mờ u bàn tay thượng. Hơi tới lui, kéo dài, kéo ngắn, vẫn theo ở phía sau từ sách. Không dám nhìn tới dưới ánh trăng vương gia sắc mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, một thực lực cùng vương gia có cách biệt một trời tiểu nha đầu. Vậy mà theo vương gia trong tay chạy trốn, hơn nữa, còn đang vương gia trên tay lưu lại loại đồ vật này. May mà trốn, nếu không gặp gỡ vương gia, sau này cuộc sống này, một khắc đồng hồ sau này, ở vào cứng ngắc trạng thái vương gia rốt cuộc chậm rãi quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt cảm thán từ sách, hâm mộ sao, bất hâm mộ từ sách vội vàng lắc đầu, hắn tuyệt đối bất hâm mộ nước bọt kéo loại này sống. Vương gia chậm rãi bắt tay bối ở sau người, rất là hiểu rõ gật đầu, mang theo một tia hiểu, không có bị ái mộ người, không hiểu bị theo đuổi thống khổ từ sách, sao sao sao ông trời của ta, đây là thiểm tới nơi nào, náo nhiệt trên đường cái. Một bất chọc người chú ý trong góc, bỗng chợt lóe, xuất hiện một vẻ mặt mờ mịt thiếu nữ, hai tay đỡ eo, nhìn xung quanh, kia trương lão đạo sĩ tác phù, thật đúng là đưa đến tác dụng, nhìn chung quanh một lần, xác định kia lời nói ác độc vương gia không có thể theo kịp. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hoàn hảo nàng thông minh, nghĩ đến kia bị thiêu hủy đại đao nam. Phân tích ra kia vương gia nhất định là cái sạch phích nam mơ siêu phun một ngụm nước bọt ở trên tay. Hắn, còn không buồn nôn tử hắn. Khắp cổ nàng, đương nàng là dễ khi dễ như vậy sao? Trước mắt trốn là trốn. Thế nhưng, những vấn đề mới lại tới. Nàng vốn là muốn xé cái kia phù, có thể trở về đến nhà mình. Thế nhưng bây giờ vừa nhìn. Đầu hẻm đi qua đều là cùng cái kia vương gia mặc phong vị không sai biệt lắm cổ trang người đi đường. Xung quanh cũng đều là tràn đầy cổ kính mộc chế vật kiến trúc. Nàng cũng sẽ không cho là mình là tới điện ảnh và truyền hình căn cứ. Này tả hữu xung quanh không có bất kỳ quay chụp thiết bị. Tựa hồ là thực sự xuyên Việt, nghĩ nghĩ, Ninh Khanh Khanh lấy ra hà bao lật lật, thất vọng thở dài. Vốn là muốn nhìn nhìn bên trong có còn hay không phù. Ai biết lật qua lật lại cũng không nhìn thấy thứ gì. Xem ra lão đạo kia sĩ cũng là chỉ cho nàng chuẩn bị một. Mặc dù có điểm thất lạc, nhưng có thể không bị bóp chết cũng rất tốt. Khó có được nhìn thấy như vậy cổ kính kiến trúc. Nàng coi như ra du ngoạn, thưởng thức một chút đi. Này liền là của Ninh Khanh Khanh ưu điểm. Bất kể là đại sự gì chuyện xấu. Nàng cũng hội tận lực từ bên trong nhìn thấy hảo kia một mặt. Miễn cho nhượng tâm tình của mình trở nên quá kém mơ siêu đem hà bao thả lại trong túi. Ninh Khanh Khanh phát hiện có chút không đúng. Y phục của nàng hình như là thay đổi nha. Trước nàng rõ ràng xuyên cái hưu nhàn áo khoác cùng quần jean. Thế nào bây giờ là một thân màu tím váy. Mang theo váy rác nhìn trái nhìn phải. Nàng rốt cuộc xác định. Mặc dù là bẩn thỉu, thế nhưng y phục đúng là thay đổi, tay nàng hình như cũng so với trước đây muốn nhỏ. Hết chương.